Chương 552, cũng là Ben 10 nhưng nó lạ lắm, Đác Đe Cây, mày không ngăn tao được đâu, ngăn mày đớp cớt à, Đác Đe Cây, thằng chó, Đác Đe Cây và Đe Cây Ultimate đang chiến đấu với nhau, và vũ trụ bắt đầu sụp đổ xung quanh họ khi hai người tiếp tục trận chiến. Ben, à, cơ thể mình hồi phục lại ư, vì trục trặc vừa rồi, cơ thể cậu đã có tí tế bào Alien X. Và khi anh biến các Nichips thành Omnichips, tế bào đó đã vô tình biến thành tế bào gốc của Ben, và cậu đang hồi phục. Bên trong Omnichips, hai phiên bản Alien X đang chiến đấu với nhau, khiến mọi thứ xung quanh cũng bị phá hủy. Ben, à, dừng lại, mình không muốn biến thành chúng nữa đâu. Cậu ôm đầu và dì chặt tay. Ben buộc phải biến thành Alien X do thiệt hại và năng lượng mà trận chiến gây ra. Và cậu bắt đầu giành lại quyền kiểm soát Omnichix. Ahat, tại sao lần này mình không mất lý trí? Alien X bằng cách nào đó đã biến mình thành một hình dạng ngốc nghếch, cơ thể si ke, nhưng lý trí không mất khi cả bốn nhân cách khác đang đớp cớt, cười đùa và chế nhạo lẫn nhau. Ben vô ý thức bún tay, toàn bộ vũ trụ sụp đổ xung quanh cũng bằng cách nào đó được chứa trong cơ thể Alien X. Và mọi thứ bây giờ đã an toàn bên trong cậu. Cái này, mình vừa làm gì thế này? Sức mạnh này thật tuyệt vời. Khi Ben nhìn tới trận chiến do Đác Đe Cây và Đe Cây Ultimate gây ra, cậu vô ý thức lùi lại ôm đầu. Không, đáng sợ mới đúng, không. Mình không muốn có chúng đâu. Làm ơn đi, tha cho tôi. Nhưng, nếu mình có thể làm gì đó với sức mạnh này, liệu có thể nhớ tới em gái họ, người ông đáng kính, những người bị mình sát hại? Ben bừng lên hy vọng. Ông nội, quen mọi người, cậu sau đó sử dụng sức mạnh thần thánh của mình để hồi sinh quen ông nội Mark và tất cả những người khác mà cậu vô tình giết hại cùng với các Nichix, và bằng cách nào đó Ben sau đó mang toàn bộ vũ trụ trở lại Fort Hope Creation, nơi chủng tộc Alien X cư trú. Và mọi thứ đã trở lại như trước khi trận chiến bắt đầu. Mình sẽ ở bên mọi người mãi mãi, bảo vệ họ cho dù có bao nhiêu đời đi nữa. Cậu không muốn chiến đấu họ, Đác Đe Cây và Đe Cây Ultimate, thật đáng sợ. Và Ben bỏ chạy, để giữ cho vũ trụ an toàn, và tự nhốt mình trong Fort Hope Creation. Bên trong Alien X, cũng là câu chuyện về chiếc đồng hồ ấy, nó lại tái diễn. Một cậu nhóc vô tình thấy sao băng và thấy nó rơi gần đây, tò mò cậu tới xem thử và phát hiện một quả cầu là lạ. Khi cậu tới gần, nó tự mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ kỳ lạ. Cậu tò mò tính đưa tay chạm vào, không ngờ chiếc đồng hồ tự nhào tới gắn vào tay trái cậu. Hốt hoảng cậu cố kéo nó ra nhưng không thành công, ngược lại mặt đồng hồ đã nhô ra, cậu ấn thử và bị nó biến thành người lửa. Hit Blast, méo mó, sản phẩm của Omnichix và các Nichix kết hợp. Vết, ha, ahat, mình cháy, cứu với. Cậu hốt hoảng chạy bừa, tuy nhiên cậu không hề biết rằng chiếc đồng hồ nguyền rủa này đã được Ben X, cũng là Ben Alien X, đã mắc kẹt trong hình dạng đó mãi mãi, thay đổi các Nichix thành Omnichix dựa theo Omnichix của anh. Và đó là cách phim Ben 10 bắt đầu, cũng là phim Ben 10 nhưng nó lạ lắm. Các nhân cách khác của Alien X tranh cãi xé xác nhau không có kết quả, cũng chả bù mà quan tâm nhau. Bên Alien X, Omnichix vốn không quan tâm mọi thứ, nên đã tạo ra nhiều vũ trụ song song. Thực tế là tạo vách ngăn cho các vũ trụ bên trong thôi, và tạo ra các Alien X khác trong vũ trụ. Bên Alien X, các Nichix không quan tâm Ben điều khiển sức mạnh, vì nghĩ rằng Ben dùng nó cho mục đích phá hủy. Vì nó bị thay đổi, bị ngáo nên không xem bên ngoài, họ cũng đã tạo ra các thực thể ác nhằm phá hủy vũ trụ, nhằm chiếm quyền điều khiển của Alien X hoàn chỉnh. Trong câu chuyện này, Ben không hề hồi sinh bất cứ ai, cậu đã quay ngược thời gian cho vũ trụ bên trong, vũ trụ thật trong Alien X đã biến thành Fort Hope Creation, nơi những Alien X cư ngụ. Trong Omniverse, khi bị Annihilator phá hủy vũ trụ, Ben đã biến thành Alien X dạng không hoàn chỉnh để tái tạo vũ trụ. Điều đó làm Ben X tỉnh dậy, cậu rất sốc. Khi biết mọi thứ đã kết thúc, nên đã dùng sức mạnh của mình hồi sinh vũ trụ hoàn chỉnh, mà Ben trong vũ trụ nhỏ không hề biết. Sau chuyện đó, Ben X tiếp tục chìm vào cõi vĩnh hằng. Hậu chương tác giả, những gì đã xảy ra trong trò chuyện AI của các Nichix, dám đánh Kamen Rider Decay là bố à, Ben Tennyson, vâng. Nếu bạn nhận được tài liệu tham khảo này, bạn thực sự là một fan hâm mộ Kamen Rider cũ. Tôi là một fan của Kamen Rider Zio, và tôi cũng yêu thích Decay, nhầm kịch bản rồi cha nội, Ben. Phá hình tượng quá, Ben Tennyson. Một cảnh đen tối và khủng khiếp trong Ben 10, nơi Ben biến thành phiên bản quái dị của người ngoài hành tinh trái với ý muốn của mình, và anh ta không thể kiểm soát các nhân cách ngoài hành tinh. Bên trong cơ thể người ngoài hành tinh, GTCST mọi thứ trên đường đi của mình, trong câu chuyện này, nó được kể dưới góc nhìn của một thường dân. Bình thường, bị truy đuổi bởi những con quái vật mà Ben sẽ biến thành, và họ cần tìm cách ngăn chặn cơn ác mộng đã sượt qua trái đất. Ok, diễn đi, ác xanh, đó là những gì xảy ra khi tác giả rảnh háng xàm xí làm màu với AI, và cảm thấy câu chuyện cũng cuốn, thế là cắt ghép và cải biên.